Vũ thần chúa tể, chương 4865, ai dám ngăn trở ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần thân hình nguy nga, gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên, tức khắc mảnh này hỗn độn hư vô trong. Một vùng tăm tối vương huyết khí tức tràn ngập ra, giống như một vòng hắc ám liệt nhật, đang từ từ bay lên, chiếu sáng thế gian, lực lượng khổng lồ. Đem cổ ma trưởng lão, ma tâm trưởng lão bao gồm nhiều cao thủ ma tộc công kích. Toàn bộ hóa giải, này rất nhiều ma tộc trưởng lão. Trong tuyệt đại đa số đều là trung kỳ chí tôn. Trong cường đại cũng bất quá trung kỳ đỉnh phong chí tôn. Chỉ có một ít uyên ma tộc lão cổ hù. Một thân tu vi tiếp cận hậu kỳ chí tôn. Nếu là ở đột phá trước, nhiều như vậy cường giả liên thủ. Tần Trần tất nhiên muốn phiền, nhưng hôm nay đột phá chí tôn. Tần Trần một thân thực lực đề thăng đâu chỉ gấp trăm lần. Rất nhiều uyên ma tộc chí tôn vô luận như thế nào công kích, đều đánh xuống không tới Tần Trần trên thân. Ngược lại bị Tần Trần thả ra ngoài khí tức, trực tiếp nổ nát, cổ ma trưởng lão ma kỳ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phần phật phấp phới, phát ra xoẹt thanh âm. Giống như cũng bị Tần Trần kình khí cho trực tiếp xé rách. Mà ma tâm trưởng lão viễn cổ ma đồ. Cũng oanh một tiếng căng thẳng. Phía trên ma thần đồ án. Kịch liệt vặn vẹo. Bị Tần Trần phóng xuất ra hắc ám khí tức trực tiếp xâm lấn. Ma đồ chất liệu trực tiếp mục nát lên. Dư rất nhiều cao thủ ma tộc công kích. Cũng nhất tề vỡ vụn. Điều này sao có thể? Cổ ma trưởng lão điên cuồng hét lên nói liên tục, ta vạn ma huyết kỳ, nhưng mà nhất giới, ma uy thông thiên, huyết tẩy một phương đại lục, nhưng vì sao xé rách không ra đối phương trên thân hắc ám chi lực phòng hộ. Người này đến tột cùng là tu luyện thần thông gì, ta tâm ma đồ lục, có thể trong khoảnh khắc, bao trùm 3000 thế giới, hủy diệt vạn giới ngôi sao. Che đậy một phương vũ trụ. Vì sao xâm lấn không người này thân thể? Ma tâm trưởng lão nắm giữ tâm ma đồ lục. Liên tục công kích. Cũng phát ra một chút trong gào thét. Vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn chúng công kích. Thậm chí ngay cả Tần Trần hộ thể lực đều xé rách không? Quả thực làm người nghe kinh sợ. Bạch. Đang hai người điên cuồng hét lên kinh hãi lúc. Tần Trần cước bộ khẽ động. Dĩ nhiên chém giết tới. Hắn vừa sải bước ra, trực tiếp xuyên qua hư không vô tận, phảng phất là trong chớp mắt, liền đã tới hai tôn cái thế ma tộc chí tôn cao thủ trước người. Thời không khái niệm đã bị hắn vặn vẹo. Hôm nay Tần Trần một bước trong, vượt qua thời gian, không gian, nhanh đến hai người căn bản phản ứng không kịp. Có thể nói, vũ trụ chí cao quy tắc đều không thể ngăn trở Tần Trần xuất thủ. Quanh một tiếng, Tần Trần trực tiếp xuất thủ. Đại thủ lộ ra, giống như núi cao chụp vào hai người. Liền nghe đến kinh người tiếng nổ vang vọng đất trời. Tần Trần đại thủ lộ ra, hắc ám chi lực quét sạch, so ngôi sao bạo tạc còn kinh khủng hơn ở trên vô số lần. Lôi đình, hỏa diễm, các loại lực lượng khắp nơi bắn ra. Quả thực không thể địch nổi. Không được, ngăn lại hắn. Cổ ma trưởng lão cùng ma tâm trưởng lão thần sắc kinh hãi. Nhất tề gào thét, vội vàng thi triển ra bản thân vạn ma huyết kỳ cùng tâm ma đồ lục. Ngăn cản Tần Trần công kích, liền nghe phải ầm một tiếng. Hai nhân khẩu thổ tiên huyết, vạn ma huyết kỳ xé rách, tâm ma đồ lục cũng bị đánh tan toái. Tầng tầng hắc ám khí tức trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể hai người. Giống như vô tận hắc ám thần hỏa, nhanh chóng thiêu đốt, xâm lấn thân thể hai người. Hắc ám vương huyết lực lượng, trong nháy mắt bắn ra. A, cổ ma trưởng lão cùng ma tâm trên người trưởng lão trong nháy mắt liền bắt đầu thiêu đốt đen kịt hắc ám hỏa diễm. Tần Trần một chiêu liền đem hai đại uyên ma tộc cường giả đánh trọng thương. Cuồn cuộn hắc ám chi lực, càng là oanh kích đi vào hai đại cao thủ trong cơ thể. Thật sâu thương tổn theo bọn hắn chí tôn bản nguyên. Từ lúc đột phá chí tôn cảnh giới sau, Tần Trần thực lực cũng đã đạt đến một loại có thể sánh ngang đỉnh phong chí tôn tình trạng. Này cổ ma trưởng lão, ma tâm trưởng lão tuy là cường đại, nắm giữ uyên ma tộc chấp pháp điện, một thân tu vi thông thiên, nhưng nơi nào sẽ là Tần Trần loại này cái thế cự phách đối thủ. Hai người các ngươi, chết đi, một quyền đánh bay hai người. Tần Trần cũng không để bụng, cũng không thả qua, hai mắt một trận lóe lên, hắc quang nổ bắn ra, năm ngón tay mở ra, về phía trước mạnh mẽ chảo, kình khí bạo tạc, áp sập phải phương thiên địa này hư không trực tiếp vặn vẹo. Hướng về phía hai người bản nguyên tiến hành đánh giết, muốn đem hai người triệt để đánh gục ở đây. Cuồn cuộn hắc ám chi lực dũng động, đang Tần Trần chung quanh thiêu đốt, đem Tần Trần thân hình tôn lên giống như một cái vĩnh viễn cũng không cách nào bị đánh bại hắc ám cự thần. Hắn bên thân, càng ngày càng cao lớn, đánh bại chí tôn, giống như ăn cơm uống một dạng đơn giản. Giờ này khắc này, rất nhiều uyên ma tộc trong lòng cao thủ đều xuất hiện một loại vô lực chiến thắng cảm giác. Đáng chết, uyên lâm vạn giới. Nguyên bản thẳng hướng vô cực chí tôn thực uyên chí tôn thấy thế, lập tức phát ra rít lên một tiếng, đang Tần Trần xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên rời đi đối thủ, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần, trong thân thể hắn tầng tầng uyên ma khí tức tán phát ra, đột nhiên đánh ra tuyệt thế đại sát chiêu, từng cái uyên ma chi đạo phóng lên cao, hóa thành vạn đạo hà lưu. Diễn hóa ra uyên ma tộc chân lý, một mặt thật lớn thâm uyên, đột nhiên bay ra, ngăn cản đang Tần Trần đại thủ trước đó, ai dám ngăn trở ta, chấm, Tần Trần thân hình rung một cái, năm ngón tay bóp quyền, tự dưng bạo kích, ba, một tiếng vang thật lớn, thực uyên chí tôn uyên lâm vạn giới chi đạo bị đánh trúng vỡ nát, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng phun ra tiên huyết, cái gì, tình cảnh như vậy, làm cho toàn bộ uyên ma tộc cao thủ đều đại kinh. Liền tộc trưởng đều bị đánh lui, bất quá thực uyên chí tôn vừa ra tay. Cổ ma trưởng lão, ma tâm trưởng lão nhưng chậm qua một hơi, mỗi cái ngửa mặt lên trời gào to. Chấm, uyên ma chi lực, hòa vào thân ta, bằng vào ta thân thể, hóa thành bất hủ. Từng đạo uyên ma chi lực, từ thiên địa ở giữa không muốn sống rơi, dung nhập vào vô số cường giả trong thân thể. Một tiếng ầm vang, uyên ma tộc rất nhiều cao thủ, nhanh chóng cùng phong ma đại trận dung hợp vào một chỗ. Một loại mênh mông khí tức tràn ngập ra, lúc này bọn họ cũng hiểu được, chỉ dựa vào bản thân cực khó ngăn lại Tần Trần, chỉ có dung hợp phong ma đại trận. Mới có nhất tuyến khả năng. Dù sao, phong ma đại trận chính là thủ hộ toàn bộ uyên ma tổ địa đỉnh phong chí tôn đại trận. Giết, cản bọn họ lại. Rất nhiều ma tộc chí tôn nhất tề gào thét. Bọn họ nắm lấy cơ hội. Theo mặt bên tới, trong một cái chí tôn sau lưng có rất nhiều cự thù. Chính là thiên thủ chí tôn. Từng cái trong lòng bàn tay, đều diễn hóa nhất kiện ma binh. Oanh, hơn 1000 ma binh hóa thành ngàn binh hà. Hùng dũng đánh tới, hướng về phía Tần Trần chính là hung hăng đánh rơi. Mà đổi thành một tên chí tôn, trong tay lại xuất hiện một thanh đen kịt trường thương. Trường thương trên, rất nhiều oan hồn kêu khóc. Đó là vạn tộc cường giả oan hồn, từng chết tại đây cây trường thương trên. Hôm nay hội tụ vào một chỗ, âm khí nồng nặc. Giống như sắc khói một dạng bay lên, thẳng tắp ngút trời, hướng về phía Tần Trần trái tim chính là một thương ghim vào. Rất nhiều chí tôn, kết hợp phong ma đại trận ù ù, liên thủ đánh giết. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất truyền, chân đạp bát phương, ngẩng đầu nhìn trời, vô vàn đại trận lực rơi xuống đến. Hướng bọn họ trong nháy mắt bao vây mà tới. Tiểu tử, cẩn thận, cách đó không xa. Vô cực chí tôn vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm nhắc nhở, phong ma đại trận, chính là đỉnh phong chí tôn đại trận, cực kỳ khủng bố, mạnh như hắn, cũng không dám khinh thường. Mặc dù là Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng bất quá mới vừa đột phá chí tôn. Một khi bị phong ma đại trận vây quanh, nhất định nguy hiểm. Cách Trương.